Chương 690, tìm được Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Bách Tý cự nhân lập tức đáp, là, Zeus trí cao thần. Zeus mệnh lệnh liền là hết thảy, vô luận Zeus làm cái gì sự tình, hắn đều không điều kiện phục tùng. Bách Tý cự nhân lấy ra nửa cái chìa khóa, Zeus QNZ lấy ra nửa cái chìa khóa. Làm hai cái chìa khóa hợp lại cùng nhau thời điểm, khe hở chỗ một đạo lưu quang thoáng hiện, một cái hoàn chỉnh chìa khóa xuất hiện. Làm Zeus tới gần cửa vào, vung tay lên, một đạo hư mạ bổ rổ xỉ đại môn hiện hiện. Đại môn phía trên có một cái phong cách cổ xưa khóa, Zeus đem chìa khóa để vào trong lỗ khóa, nhất chuyển động, khóa mở. Đón lấy, hư ảo đại môn từ từ mở ra. Tốt kỳ diệu thần trận gã cảm thán. Làm trí cao thần, nàng trận pháp tạo nghệ QNZ không thấp. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này trận pháp đã cùng toàn bộ thế giới đều dung hợp ở cùng nhau. Nếu là muốn cưỡng ép mở ra trận pháp, nhất định phải đem toàn bộ thế giới đều đánh vỡ. Cho nên, biện pháp duy nhất liền là dùng chìa khóa mở ra trận pháp. Bách Tý cự nhân bọn hắn không có tiến vào thế giới này, Zeus cùng gã cùng một chỗ tiến nhập. Zeus, phóng thích Titan thần tộc gã nói ra. Zeus do dự một chút, vẫn là gật đầu nói, lập tức. Những này phong ấn đều là hắn tự mình bố trí, cho nên rất dễ dàng liền có thể giải khai phong ấn. Bước ra một bước, Zeus đi tới thập nhị thái thản cự thần phong ấn chỗ. Giải khai phong ấn tự nhiên là trước giải khai thập nhị thái thản cự thần phong ấn. Phong ấn, giải từng đạo phong ấn phù chú hóa thành ánh sáng biến mất không thấy. Không một hồi, thập nhị thái thản cự thần phong ấn giải trừ. Đương nhiên, đây chỉ là thân thể phong ấn giải trừ, bọn hắn linh hồn phong ấn còn không có giải trừ. Bỏ ra một chút thời gian, Zeus giải trừ bọn hắn linh hồn phong ấn. Đồng nhiên, 12 cỗ cường đại khí tức từ thập nhị thái thản cự thần trên thân hiện hiện. Tạch tạch tạch thập nhị thái thản cự thần thân thể bắt đầu nhuyễn động, như là núi lở tiếng vang. Thái thản cự thần thân thể thập phân to lớn, như là hồng hoang thế giới tổ vu đồng dạng, nhưng bọn hắn cũng không phải là giống thập nhị tổ vu đồng dạng từ sáng thế thần tinh huyết thai nghén mà đi ra, bọn hắn bất quá là gạ sinh ra, cho nên tại tiềm lực bên trên không bằng thập nhị tổ vu. Đồng nhiên, thập nhị thái thản cự thần mở ra hai mắt, to lớn con ngươi như là nhật nguyệt tinh thần tản mát ra lập lòe quan mang. Đồng nhiên, thập nhị thái thản cự thần thấy được hư không bên trong Zeus, nhất thời cả giận nói, Zeus thập nhị thái thản cự thần muốn báo thủ, công kích Zeus. Lúc này, gài ạ khí tức chấn áp lại thập nhị thái thản cự thần, bọn nhỏ, lanh tính một chút. Thập nhị thái thản cự thần thấy được gài ạ, cung kính nói, mẫu thân gài ạ liền tranh thủ vạn thần thế giới tao ngộ xâm lấn sự tình cùng thái thản cự thần nhóm nói một lần, tiếp lấy đem thời không thần điện xâm lấn chúng thần điện sự tình nói. Để Titan thần tộc cùng từ thần điện liên hợp cùng một châu ngăn cản thời không thần điện. Thái thản cự thần nhóm tự nhiên không nguyện ý cùng Zeus chúng thần điện liên hợp, nhưng cũng không muốn để gã khó xử. Lúc này, Zeus phụ thân cở rủ thái thản cự thần nói ra, mẫu thân, Zeus cái này nghịch tử dám giam giữ chúng ta, cái này cựu oán khó mà vớt lên, chúng ta đáp ứng lần này trợ giúp chúng thần điện ngăn cản thời không thần điện. Nhưng cái này kiện sự tình qua đi, chúng ta cần muốn tự do. Đến lúc đó không thể hạn chế chúng ta. Zeus nói ra, ta có thể cho các ngươi tự do, nhưng nếu là thời không thần điện đột kích, các ngươi Titan thần tộc như cũ nhất định phải tới cứu viện, nếu không còn lại những cái kia Titan thần tộc, ta là không sẽ thả ra. Cái này 12 vị thái thản cự thần căm tức nhìn Zeus, nhưng không thể làm gì, nếu là Zeus không phóng thích Titan thần tộc, vậy bọn hắn xuất thế lại có thể thế nào nghĩ một hồi, thập nhị thái thản cự thần thở dài. Chúng ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Riêng phần mi nhờ phát hạ lời thề về sau, Zeus giải thích mấy chục vạn thái thản thần tộc phong ấn. Nhất thời, mấy chục vạn thái thản thần tộc vừa tỉnh lại. Tại 12 vị thái thản cự thần thuyết phục phía dưới, Titan thần tộc cùng chúng thần điện chính thức hợp tác, buông xuống dị vạng ân oán. Hy Lạp đế quốc. Nơi này là chúng thần điện dưới trướng nhất cường đại đế quốc, cũng là Olympia Châu đế quốc. Thời không thần điện đại quân một đường xuất phát đi tới Hy Lạp đế quốc biên cảnh khu vực. Lúc này, chúng thần điện thần linh đại quân đã ở chỗ này đồn trú, vô số thần trận bày tại biên cảnh ngăn cản thời không thần điện tiên nhân đại quân. Diệt cho ta càn khôn lão tổ một trưởng kích hướng về phía một chỗ thần trận, trong nháy mắt, chỗ kia thần trận bao quát lập tức mấy ngàn thần linh đều bị xóa đi. Làm càn khôn lão tổ chuẩn bị đại khai sát giới thơ ý điếm, hai đạo nổi giận âm thanh truyền đến, càn khôn lão tổ. ngươi thân là trí cao thần, vờ ơ y ma đối phổ thông thần linh ra tay. Vừa dứt lời, Zeus cùng gã xuất hiện. Càn khôn lão tổ lười nói chuyện, trực tiếp thẳng hướng Zeus cùng gã. Ba vị trí cao thần một đường đánh tới hỗn độn. Hy Lạp đế quốc. Thời không thần điện tiên nhân tấn công chúng thần điện thần linh, tại khổng tuyền công kích phía dưới, không ai có thể ngăn cản. Đồng nhiên, đại lượng Titan xuất hiện, lít nha lít nhít, từ ổ lỉm tì ạ phương hướng bay tới. Có Titan gia nhập, chúng thần điện áp lực giảm nhiều, mà khổng tuyền thì cùng thập nhị thái thản cự thần đối chiến đấu. Không người biết được chính là, ổ lỉm tì ạ trước, ủ dù mạ kỷ sủ bạ xạ thân ảnh đột nhiên hiện hiện. Chúng thần điện, vậy mà như thế nhiều đại trận. Uzumakitsubasa nhíu lông mày. Có chút đại trận vờ ơ y ma có thể che đậy hắn kèn gặng, để hắn vô pháp quan sát được tình huống bên trong. Bất quá, đối với hắn tới nói cũng không tính là gì. Ô liềm tì ạ phụ cận có không ít thần linh lần lượt đi ra, tựa hồ là muốn trợ giúp chiến trường. Mà Uzumakitsubasa liền là quan sát những này thần linh, cha nhìn bọn hắn đi qua. Hắn lựa chọn những cái kia thần linh đều là thượng vị thần, chân thần. Thông qua những này thần linh đi qua, hắn hoàn toàn có thể giải được chúng thần điện nội bộ tình huống, thậm chí có khả năng tìm tơ y thái dương thần ạ bổ lộ nơi ở thời gian một chút xíu đi qua. Đồng nhiên, một cái chân thần đi qua hình ảnh để ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ nở nụ cười. Cái này chân thần là thái dương thần ạ bổ lộ thị vệ, mấy ngày nay một mực phụ trách thủ vệ thái dương thần ạ bổ lộ, bây giờ tình hình chiến đấu khẩn cấp, lúc này mới tiến đến trợ giúp tiền tuyến. Từ hắn quá khứ, Uzumakitsubasa nắm giữ Apollo nơi ở cùng phương vị. Hỗn độn thần nhãn, mở hư không đẩy ra, Uzumakitsubasa nhất cước đạp đi vào. Ô liềm tỉ á nội bộ một tòa đại điện bên trong, thái dương thần Apollo ngay tại lĩnh hội trí cao thần khí quân trượng.